Thái tử quá xấu bụng. Chương 17, tìm mèo cho ngươi chỗ dựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Chỉ Nguyệt đôi mắt lạnh lẽo, Bạch Bình thấy Tần Sa dùng roi mây đánh xuống, còn phát âm thanh của gió, đó là dùng lực đạo rất lớn đánh vào chân Bạch Bình không chút nghĩ ngợi, đã nghĩ muốn ngăn cản trước mặt Sở Chỉ Nguyệt, Bạch Bình cùng Sở Chỉ Nguyệt cùng nhau lớn lên, sớm đã tình như tỉ muội. Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng là có cơ hội né tránh, lại bị Bạch Bình ngăn cản ở phía trước, nàng lập tức đem Bạch Bình tránh ra, đã lăng lệ ác liệt ra tay, đợi Tần Sa a một tiếng kêu lên, mọi người mới phản ứng tới, trông thấy Tần Sa tay trái đã bị Sở Chỉ Nguyệt bắt, hắn khẽ động cũng không thể động được. Trần Mụ nghe thấy tiếng vang, cũng bất chấp làm điểm tâm, chạy ra, đúng lúc là trông thấy một màn này. Lão gia, Lục Di Nương kịp phản ứng đầu tiên, ngươi còn không mau một chút buông lão gia ra. Ngươi muốn chết sao, rõ ràng còn dám ra tay đối phó lão gia. Lục quản gia cảm thấy Sở Chỉ Nguyệt trong nháy mắt đã có thể lấy được roi mây của lão gia. Sở Chỉ Nguyệt ngước mắt nói ra, mẹ của ta chỉ có một người là Sở Minh Châu, là Huệ Bình quận chúa. Không phải là con chó, con mèo nào cũng có thể kêu là mẹ ta. Mà phía đông phòng là một tay mẫu thân ta thiết kế cho ta, họ Lục ngươi dựa vào cái gì mà chiếm. Phủ quận chúa này là của ta, ăn nhờ ở đậu chính là bọn ngươi, mà không phải ta, cái này bọn ngươi có hiểu không? Tần Sa đau đến nói không ra lời, cả đầu cánh tay phải giống như muốn bị lìa ra, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ta là cha ngươi, Sở Chỉ Nguyệt càng là phát ra một tiếng cười lạnh, thả Tần Sa, lui về phía sau một bước, thanh âm trở nên càng thêm lạnh như băng. Cha ta, nhưng à ngươi chỉ biết đối tốt với Tần Thiến Nhi cùng Tần Thiên Bảo, đối với ta đánh chửi không ngớt, đến rồ cưới của ta bị cướp ngươi cũng tham dự vào, có một phụ thân như vậy ta không có còn hơn. Nàng nói lời dứt khoát, con mắt thấu không xuất ra một điểm ánh sáng, giống như đối với hắn thật sự đã thất vọng rồi, không hề trông mong một chút tình thương vào từ người cha này nữa. Lão gia, Lục Di Nương lập tức tiến lên nâng Tần Sa dậy, nàng chính là phản rồi. Hôm qua nàng đã làm mất hết thể diện của chúng ta, hơn nữa mặt Thiến Nhi. Thế tử hình như là chán ghét nàng rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng mới vừa có được gả đi. Đúng vậy, phụ thân, tỷ tỷ bị hủy khuôn mặt đều là vì nàng ta câu kết với Thái tử Điện Hạ. Bằng không thì Thái tử Điện Hạ sẽ làm sao xuất hiện ở đó? Tần Thiên Bảo cũng nhịn không được nữa nhảy ra nói. Nàng không tuân thủ nữ tắc, sáng sớm liền câu kết với Thái tử Điện Hạ. Hôm nay còn ở nơi này diễu võ dương oai, nói cái gì phủ quận chúa này là của mình nàng. Bọn này vô sỉ ghê, ngươi cũng không muốn, những năm này toàn bộ đều nhờ phụ thân và mẫu thân cai quản phủ quận chúa, ngươi nói một câu là của ngươi sẽ là của ngươi sao? Ngươi đừng tưởng rằng có thái tử ị bệnh kia làm chỗ dựa thì ngươi rất giỏi sao? Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng giật giật, nghĩ đến Bắc Huyền Âm là một con sói tham tiền, tâm tình thoáng cái liền trầm xuống, nàng làm sao lại đi quyến rũ Bắc Huyền Âm? Đừng nói giỡn, ai ngờ, viện bên ngoài đã có người chậm rãi nói. Ta thái tử bị bệnh này vốn là không muốn cho tiểu quận chúa chỗ dựa, nhưng lại nghe thấy Tần công tử nói như vậy, bản thái tử đã nghĩ muốn cho ngươi xem một chút tiểu quận chúa đã có bản thái tử chỗ dựa, có phải hay không rất giỏi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiên Bảo sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể run rẩy, hắn cho dù không có trông thấy Bắc Huyền Âm, nhưng lại vẫn là nhận ra thanh âm của hắn. Sở Chỉ Nguyệt chậm rãi quay đầu, trông thấy hắn một thân áo trắng, trên cổ áo và tay áo có thêu viền bằng sợi tơ màu vàng, tóc được búi chỉnh tề, trên đầu có cắm một cây châm. Ánh nắng sáng sớm tinh tế tỉ mỉ, ánh mặt trời chiếu nên khuôn mặt hắn, nhìn khuôn mặt hắn trông như ngọc nhưng hiện ra trạng thái bị bệnh yếu ớt, chỉ bất quá hắn trời sinh mang theo khí vương giả, mỗi một cái động tác đều toát ra khí chất vô cùng cao quý, người khác vừa thấy hắn, biết rõ hắn chính là Thái tử Điện Hạ nước Bắc Lăng. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắt, đối với hắn không có một tia hảo cảm, hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Hắn không phải là muốn tới đòi nợ chứ? Nàng có phải nên sớm một chút cho thấy lập trường của mình, đều muốn tiền? Không có cửa đâu, Bắc Huyền Âm cười nhạt một tiếng, nói. Tiểu quận chúa đừng hung như vậy, bản thái tử muốn cho ngươi chỗ dựa, ngươi sao lại có thái độ như vậy? Ngươi là có sức ảnh hưởng lớn đến thế sao, ta cũng không dám muốn có chỗ dựa là ngươi, tránh khỏi lại hao tổn túi tiền của ta. Sở Chỉ Nguyệt không kiên nhẫn nói, trong đôi mắt lộ ra chỉ có sự chán ghét nhàn nhạt. Nàng vốn là đã muốn nhiều tiền rồi, so với thái tử này nàng càng muốn hơn, càng hiểu được như thế nào là hao tổn tiền bạc. Tối hôm qua không phải ngươi lừa được bản thái tử sao? Bắc Huyền Âm nói ra, dược phí của bản thái tử không có tin tức, cái này cũng không biết phải như thế nào cho phải. Sở Chỉ Nguyệt đương nhiên là không thừa nhận, nàng hai tay khoanh trước ngực nói. Thái tử Điện Hạ, ngươi cũng không thể vu oan cho ta, đây là ngươi ở hành cung thái tử gặp chuyện không may. ngươi hôm nay muốn đến là tìm một câu trả lời hợp lý, thực xin lỗi, ta cũng không dỗi ứng phó ngươi, ngươi liền đứng qua một bên đi. Mọi người vừa rồi thấy Bắc Huyền Âm tiến vào đã quỳ xuống, cũng chỉ có Sở Chỉ Nguyệt thẳng tắp đứng đấy, hiện tại nàng vừa rồi nói ra những câu như vậy, coi như là Bắc Huyền Âm là thái tử bị bệnh, người khác cũng sẽ Bắc Huyền Âm vài phần mặt mũi, hiện tại chỉ có Sở Chỉ Nguyệt để Bắc Huyền Âm đi sang bên cạnh. Bắc Huyền Âm cũng không chú ý, nhẹ nhàng lắc đầu. Bản thái tử hôm nay không phải muốn tới đây để thuyết pháp, là tới tìm mèo đấy. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi tìm mèo, Bắc Huyền Âm tiếp theo liền hô một tiếng. Nguyệt Nguyệt, cách chương.